Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 199, xua đuổi sâu độc, phương pháp xử lý. Góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Tuyết bỏ qua thương cảm, liền nhìn Tử Dạ, thấy hắn ngồi ở bên cạnh tảng đá, đùa bỡn dây cung tuyến. Nàng cũng là tức giận, đi qua, nói ra, ngươi như thế nào không suy nghĩ biện pháp, liền thoải mái ngồi ở đây. Tử Dạ nhìn nàng cười cười, nói, điều này có thể có biện pháp gì à, ta cũng không hiểu trận pháp, hiện tại Tô Tô đó là muốn đem ngươi vây ở chỗ này. Chờ qua 3 ngày thì tốt rồi, đến lúc đó liền có thể đi ra. Nhạc Thiên Tuyết đơn nhiên không vui, nàng liền bấm véo Tử Dạ một phen, nói, vậy Chiến Liên Thành làm sao bây giờ, ta phải nhanh chóng trở về, hắn là phu quân của ngươi cũng khổng phu quân của ta. Tử Dạ nói, ta đây có cái gì mà khẩn trương chứ, hắn mà chết rồi ta lại càng cao hứng đấy. Nhạc Thiên Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, đã sớm biết Tử Dạ cái này người cũng là không có lương tâm đấy. Nàng thở phì phì đấy, chính là nói, vậy ngươi liền ở tại chỗ này luôn đi, trông thấy nàng muốn đi, Tử Dạ tự vội vàng nói, đây chẳng qua là nói một chút, ngươi khẩn trương như vậy làm gì, cho ta một chút thời gian, bảo đảm hôm nay ngươi có thể đi ra ngoài. Nhạc Thiên Tuyết khó hiểu, ngươi muốn làm gì, Tử Dạ liền cũng là cười cười, lại để cho Nhạc Thiên Tuyết đem mình mặt nạ ra người trên mặt mình tháo xuống đến. Mang như vậy rất là buồn bực và không thoải mái. Nhạc Thiên Tuyết thấy hắn sĩ diện như thế, liền cũng giúp hắn đem mặt nạ ra người tháo xuống. Tử Dạ khôi phục dung mạo của mình, lại là sờ lên, thở ra một hơi, vẫn là mặt của mình tốt hơn, có nhiều co giãn. Nhạc Thiên Tuyết lại là mắt trắng không còn chút máu, hiện tại cũng rơi vào loại tình huống này rồi, hắn còn không biết xấu hổ ở chỗ này cười cười nói những lời này. Ngươi là muốn làm gì? Ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngươi ở đây 3 ngày không ăn không uống xem một chút da mặt của mình có còn co giãn được không? Nhạc Thiên Tuyết nói qua, chọc chọc mặt của hắn. Tử Dạ bắt được tay của nàng, nói ra, thua ngươi luôn rồi đấy. Ở một bên chờ xem. Sau đó, Tử Dạ chính là lấy ra mấy cây dây cung tuyến, điều chỉnh thử một chút, cảm thấy âm sắc không sai. Mới kéo thẳng, dùng ngón tay khẩy, Nhạc Thiên Tuyết không biết hắn là đang làm cái gì, cũng chỉ đành ở một bên hảo hảo nhìn xem, khung cảnh bốn phía vẫn đồng dạng như nhau, không biết có phải là ảo cảnh hay không nữa. Nhạc Thiên Tuyết thấy hắn vẫn là khẩy đàn, bấm qua âm thanh kia nghe lại rất hay, nàng cũng cảm thấy nhập thần, liền yên tĩnh chờ. Tử Dạ ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, cảm giác được điều gì đó. Tay kia liền thay đổi điều khiển, đàn của hắn âm thanh có chút biến hóa, vừa rồi rõ ràng vẫn là nhu hòa đấy, hiện tại liền biến thành lăng lệ ác liệt, bất quá cũng không có làm bị thương Nhạc Thiên Tuyết, nhưng nàng lại cảm giác nơi này khí tức có chút lắc lư, giống như là một cái sân khấu kịch bị dỡ xuống vậy. Chẳng lẽ Tử Dạ là muốn dùng nội lực phá trận pháp này à, điều này có thể được không? Nhạc Thiên Tuyết cũng là sốt ruột, nhìn xem Tử Dạ tập trung tinh thần, hơn nữa còn đem tất cả nội lực đều tụ tập trong tiếng cầm. Như không phải tiểu mỹ nhân của hắn vội vã như thế, hắn mới không dùng đến một chiêu này. Một chiêu này tiêu hao rất nhiều nội lực, phải tĩnh dưỡng vài ngày mới có thể khôi phục trở lại nha. Đã qua nửa canh giờ, Nhạc Thiên Tuyết cũng không biết Tử Dạ có thành công hay không. Bất quá sau đó nàng lại cảm thấy tiếng đàn của Tử Dạ càng thêm chói tai rồi. Nàng cũng nghe thấy Tử Dạ nói, che lỗ tai lại, Nhạc Thiên Tuyết vội vàng che lại. Cùng lúc đó, hắn dùng nội lực ngưng tụ tạo thành một luồng phong vũ. Hướng một cái phương hướng đánh tới, bốn phía khí tức đều tại đung đưa, hình như là có chấn động lớn. Nhạc Thiên Tuyết cũng cảm thấy hết thảy trước mắt đang từ từ sụp đổ chia lìa. Nhạc Thiên Tuyết đứng vững vàng, eo khô mình ổn định, cái này nhất định là ảo cảnh, mà Tử Dạ thì đã đánh bại cái địa phương yếu kém nhất của ảo cảnh kia. Tử Dạ sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá nội lực cũng không có bất kỳ giảm sút nào. vẫn là công kích mạnh hơn rồi. Hắn hé mắt, cái địa phương bạc nhược yếu kém kia đã biến đổi rồi. Liền nghĩ như vậy muốn giấu giếm được hắn. Hắn vừa rồi đã đem trận pháp ở đây tìm hiểu rõ ràng. Bằng không thì nửa canh giờ kia dùng để làm cái gì? Đều muốn giúp đỡ đối phó hắn. Còn không có dễ dàng như vậy đây. Nhạc Thiên Tuyết thấy cái trán hắn thấm dịn mồ hôi. Bất quá cảnh vật chung quanh lại là vặn vẹo càng thêm lợi hại. Nàng hơi thở rối loạn. Có một loại cảm giác áp bách bất ngờ đến. Tử Dạ mãnh liệt tăng thêm nội lực. Phía trước cái kia lỗ hổng cũng là oanh một tiếng. Bốn phía cảnh vật cũng rất nhanh biến hóa. Ngược lại liền biến thành một cái loạn thạch cốc. Tử Dạ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hắn đầu đầy mồ hôi. Vội vàng liền đem mồ hôi lau đi. Nói, đi mau. Hai người liền lại lên ngựa. Mang theo những thị vệ còn sót lại kia vội vàng chạy trốn khỏi cái loạn thạch cốc này. Nhạc Thiên Tuyết cũng là không nghĩ đến. Ân Tô Tô rõ ràng đã sớm bố tốt ván này. Cái loạn thạch cốc này đích thật là nơi dễ dàng nhất bố trí xuống trận pháp đấy. Chờ bọn hắn ra loạn thạch cốc, Tử Dạ nhìn xem sắc trời đều tối không ít, mắt thấy trời nan muốn tối. Hắn hiện tại nội lực tiêu hao quá nhiều, đều có chút lo lắng. Nhạc Thiên Tuyết đã nói, phục dụng ta cái kia đan dược, hữu hiệu đấy, Tử Dạ hừ một tiếng. Lúc trước nàng còn nói Tráng Dương đây này. Hắn liên tiếp liền ăn vào hai khỏa, liền mãnh liệt cảm thấy nội lực của mình khôi phục không ít. Hiện tại hắn ngược lại cảm thấy, Nhạc Thiên Tuyết đan dược xác thực là đồ tốt. Tiểu mỹ nhân, ngươi cái kia đan dược lại cho ta một ít. Tử Dạ nói qua, không đúng, là đưa ta một dương mới phải. Ngươi cho rằng đan dược của ta không đáng tiền à, Nhạc Thiên Tuyết nói ra. Dắt lấy dây cương. Đối với Tử Dạ ý ghét bỏ đã là rất rõ ràng rồi. Tử Dạ cũng không quan tâm. Đã có tiểu mỹ nhân thật là tốt đây. Chiến Liên Thành thật là đã nhặt được bảo bối rồi. Chạy đến trạng vạng tối. Mặc dù là có chút phiền toái. Bất quá lúc này trên đường ngược lại là một đường thông suốt. Chờ bọn hắn về tới Kinh Thành. Đã là đêm hôm khuya khoắt rồi. Nhạc Thiên Tuyết thế nhưng là sốt ruột. Vội vàng đi nhìn Chiến Liên Thành, Tử Dạ lập tức liền cảm giác mình bị vứt bỏ rồi. Nhìn theo tấm lưng kia của Nhạc Thiên Tuyết, mặt mũi hắn tràn đầy ai oán. Truy Tinh cùng Hoa Đào đang chăm sóc Chiến Liên Thành, gặp Nhạc Thiên Tuyết trở về rồi. Đều là cao hứng, tiểu thư, ngươi rút cuộc trở về rồi. Có phải là có chuyện gì làm trễ nải hay không? Hao Phí Đào hỏi, Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu. Đúng vậy. Truy Tinh, ngươi lại đi phái nhiều người hơn một chút truy xét, Ân Tô Tô có lẽ còn đang ở lại chỗ này kinh thành phụ cận đấy. Truy Tinh trong nội tâm liền nghĩ đến nhất định là Ân Tô Tô ngăn trở mới có thể trở về muộn như vậy. Hắn gật gật đầu, chính là vội vàng đi làm, Chiến Liên Thành tình huống không có chuyển biến tốt đẹp, cũng không có tỉnh qua đến, Nhạc Thiên Tuyết cho hắn bắt mạch xong, liền thi châm cho hắn. Thấy sắc mặt của hắn lại tốt hơn một chút, nàng mới nhẹ thở ra một hơi. Xương độc này càng ngày càng phát nghiêm trọng, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ một mực thúc thủ vô sách. Nàng tròng mắt, không đến thời khắc cuối cùng, nàng cũng không muốn dùng đến một chiêu này. Đầu hôm vốn là Hoa Đào chiếu cố Chiến Liên Thành đấy. Thế nhưng là Hoa Đào chợt phát hiện biến cố, liền vội vàng đi gọi tỉnh Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc Thiên Tuyết mơ mơ màng màng tỉnh lại, chính là vội vàng chạy đến trước giường. Nàng chỉ nhìn thấy Chiến Liên Thành có chút hé mở mắt. Tựa hồ là muốn tỉnh a, Nhạc Thiên Tuyết vội vàng bắt mạch. Phát hiện độc trong thân thể Chiến Liên Thành bị áp chế không ít rồi. Nàng vội vàng cho Chiến Liên Thành xoa bóp mấy chỗ huyệt đạo. Lần này đây, Chiến Liên Thành liền thanh tỉnh đến. Hắn trước tiên chính là trông thấy Nhạc Thiên Tuyết. Đột nhiên cảm giác được trong lòng ấm áp, đã nói, nàng đang ở đây, Nhạc Thiên Tuyết liền vội vàng gật đầu, đúng vậy a, ta ở đây. Chiến Liên Thành nhẹ nhàng thở ra, chính là dãy dụa muốn ngồi dậy, Nhạc Thiên Tuyết cũng liền đỡ hắn ngồi xuống, phát hiện sắc mặt hắn đã tốt hơn nhiều, cùng trước kia không có cái gì khác biệt rồi, nàng một lần nữa bắt mạch cho hắn, mạch giống như trước kia lại là giống nhau. Nhạc Thiên Tuyết thần sắc kỳ quái, cũng không biết là vì cái gì. Chiến Liên Thành chính là nói, đây là càn khôn tâm pháp tác dụng, có thể đem độc đè xuống, nhưng mà tuổi thọ lại ngắn đi không ít. Nhạc Thiên Tuyết tính toán thoáng một chút, nói, cái này có thể là chỉ còn lại không tới 2 năm. Nàng cũng là bình tĩnh, bởi vì nàng đã nhìn quen sinh tử, kiếp trước, sư phụ của nàng cũng là như thế này không phải sao? Chẳng qua là nhìn người mình quan tâm ra đi, cái kia thủy chung là sẽ có một chút đau lòng, không, hẳn là phải gắt gao ngăn chặn lấy đau lòng, trông thấy nàng như thế, Chiến Liên Thành liền sờ soạng sờ gò má mặt nàng, nói, vô sự, thân thể của ta đối với xương độc cũng đã nổi lên tác dụng chống cự. Nhất thời nửa khắc cũng không chết được, nàng cũng đừng quá lo lắng. Nhạc Thiên Tuyết chậm vừa nói, ta sẽ tìm được biện pháp. Không có biện pháp, Chiến Liên Thành nhẹ nói, ta bây giờ chỉ lo sợ cho nàng. Hiện tại ta mới nghĩ đến, ta đã làm trễ nải nàng. Trước kia, Chiến Liên Thành là không cam chịu số phận. Nhưng bây giờ hắn hôn mê cái này một đoạn thời gian ngắn. Mặc dù là mơ mơ màng màng đấy, bất quá hết thảy cũng là thấy được rành mạch, nghe được rành mạch, Nhạc Thiên Tuyết vì hắn chạy đôn chạy đáo không ít chuyện. Làm cho hắn thật đau lòng, nàng ngược lại là tựa ở trên người của hắn, nhẹ giọng nói, không sao, ta không tin số mệnh, ta cũng không tin không có biện pháp, ta là ai a? Là người đã từng đoạt đồ vật của chàng quỷ y cô nương. Chẳng lẽ chuyện này lại không có biện pháp sao? Chỉ cần chàng cho ta một chút thời gian là tốt rồi. Chiến Liên Thành cũng không biết nàng có phải thật có biện pháp như vậy hay không. Chính là ngừng lại một chút, nói, tốt, ta tin nàng. Nhạc Thiên Tuyết cười cười, tâm cũng nhẹ nhàng không ít. Chiến Liên Thành sau khi tỉnh lại, chính là ăn một chút này nọ. Rồi uống thuốc điều trị vài ngày, mà Hạo Nguyệt đã đem Tần phó tướng cùng mấy người kia đều xử lý. Về phần những binh lính cấp thấp, cũng dựa theo quân quy xử lý, lão hoàng đế nguyên vốn cho là mình kế hoạch có thể thành công. Nhưng lại không nghĩ đến đã bị Chiến Liên Thành ngăn cơn sóng dữ rồi. Ân Tô Tô đại khái cũng không nghĩ đến, Chiến Liên Thành sẽ nhanh như vậy liền tỉnh rồi, hơn nữa còn là hoàn hảo vô sự đấy. Lúc này, Chiến Liên Thành đang cầm 6 cái đồng tiền kia, Nhạc Thiên Tuyết cầm lên nhìn nhìn, may mắn khi đó không giao cho Tô Tô, bằng không thì thật sự là tai họa rồi. Hiện tại Chiến Liên Thành đã biết Ân Tô Tô cùng Thời Ngọc là một phe. Tâm tình cũng không được tốt, hắn lại nhìn nhìn cái kia đồng tiền, nói như vậy, người nọ đã có Viên gia một nhà ủng hộ, hơn nữa còn có một cái Thời Ngọc. Những thứ khác cũng cô cần nói đến, Nhan gia mặc dù là thương nhân, bất quá cũng hiểu lễ nghĩa đấy, sẽ không đầu phục người nọ, Nhạc Thiên Tuyết chính là nói, cái này không ngại, về sau hắn nhất định sẽ mặt mày rạng rỡ đấy, cái túi thơm này chàng cầm lấy, đây là vật gì, Chiến Liên Thành hỏi, Nhạc Thiên Tuyết nói, đây là đồ vật có thể xua đuổi sâu độc, hiện tại Tô Tô có thể dùng sâu độc thuật. Chúng ta phải có chút đề phòng, Chiến Liên Thành cũng là bất đắc dĩ, cho rằng có thể thông qua tứ đại gia tộc rồi, ai biết lại nuôi phải một con sói mắt trắng, không thể không nói Ân Tô Tô này thật sự là giả bộ quá tốt đi. Cách chương.